Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, sở phàm thứ hai cái nghiên cứu. Quả thật, hiện tại công bố cái này thức tỉnh dược tề, sẽ cho Tần Phong mang đến lớn vô cùng lợi ích, nhưng là đạt tới hắn cấp độ này, lợi ích còn trọng yếu hơn sao? Kỳ thật cũng không trọng yếu, mà lại, mang đến lợi ích đồng thời. Cũng sẽ cho Tần Phong mang đến phiền phức. Vẫn là câu nói kia. Nhân ngoại hữu nhân. Lý gia SSS đoạn thật liền biến mất sao? Vị diện này bên trong. Liền không có cái khác mạnh hơn tồn tại sao? Tại cái vị diện này không có có trở thành Tần Phong nhất ngôn đường thời điểm. Hắn không có ý định công bố. Ta đã biết. Cái này thí nghiệm vật phẩm ta sẽ tạm thời phong tồn. Không đi tiến hành đại lượng sản xuất. Thành phẩm trước cho ngươi một cái. Sở phàm đem một ống kim sắc dược tề. Giao cho Tần Phong. Cái này quản dược tề thật rất xinh đẹp. Chỉ sợ dùng tài liệu cũng là tốt nhất tồn tại. Cũng là sở phàm tâm huyết. Tự mình cự tuyệt tuyên bố loại tồn tại này. Đối với sở phàm tới nói. Tương đương với phủ định cố gắng của hắn cùng thành quả. Ngươi yên tâm. Một ngày này. Sẽ không quá lâu. Tần Phong kiên định nói. Sở phàm cười nhẹ một tiếng, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Không sao, ngươi không cần cùng ta cam đoan cái gì. Ta kỳ thật cũng không nguyện ý nghiên cứu những này. Ta còn có những công trình khác, tỉ như nói vị diện trùng điệp loại hình. Ta cùng thần lang gần nhất chế tác dụng cụ biểu hiện địa ngục hải bên kia ba động gần nhất rất tấp. Nập, năng lượng cũng đột nhiên bạo tăng. Phù văn nồng độ cũng đi theo gia tăng. Có lẽ sẽ xuất hiện không gian trùng điệp. Người nếu là có hứng thú. Có thể đi xem một chút. Sở phàm tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì. Vừa cười vừa nói. Thần lang là máy móc chó tự mình cho mình đặt tên. Ha ha. Nó cảm thấy rất uy phong. Tần Phong không có để ý máy móc chó lên tên là gì. Mà là có chút chấn kinh sở phàm thế mà có thể làm được điểm ấy. Địa ngục hải phương hướng. Đích thật là muốn xuất hiện một cái kinh thiên không gian trùng điệp. Tại một năm này bắt đầu, địa ngục hải chỗ sâu, đem sẽ trở thành S đoạn trở lên năng lực giả, thường xuyên đặt chân địa phương. A đoạn năng lực giả, cũng ở ngoại vi bồi hồi. Bất quá, nơi đó là dị năng giả thiên đường. Tần Phong trước khi trùng sinh là biết đến, nhưng là cũng không có đi qua, không nghĩ tới. Sở phàm thế mà dùng một cái dụng cụ kiểm tra ra. Tốt, ta quay đầu nhìn lại xem xét. Ta cảm thấy cái này thí nghiệm rất có ý tứ. Cần gì, trực tiếp cùng Tiết Hưng Phúc muốn. Tần Phong nói, đương nhiên, chúng ta nghiên cứu ra được người máy. Có thể kiếm đồng tiền lớn. Tiết Hưng Phúc cũng không dám thẻ nghiên cứu của ta phí. Tần Phong cười một tiếng. Hắn tự nhiên hy vọng Phong Lê càng ngày càng nhiều cường đại. Nhưng là theo cường đại, nội bộ nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không hy vọng một số người náo ra mâu thuẫn. Cũng may, những người này mặc dù năng lực khác biệt, nhưng là tính cách cũng không tính là quá kém. Sở phàm cần cứ như vậy nhiều. Nói xong cũng đi, hắn còn có thật nhiều thí nghiệm muốn làm. Đối không gian trùng điệp cũng có hứng thú rất lớn. Đặc biệt là, Phong Lê Thành tại cái vị diện này bên trong, có cái này thế lực khác không có ưu thế lớn nhất. Bọn hắn nắm giữ vô cùng tân tiến không gian kỹ thuật. Có lẽ đương Tần Phong trở thành trí cường giả về sau. Vị diện này, cũng đem cùng liên minh loài người đả thông, thành lập cánh cửa không gian. Đã sở phàm đều nghiên cứu ra được, ta liền sớm một điểm lên đường đi. Trọng sinh bí mật thật sự là quá nghe rợn cả người. Chuyện này, Tần Phong vẫn luôn không có nói ra. Thậm chí ngay cả thân cận nhất Bạch Ly, đều không có nói cho. Hắn càng không muốn khiến người khác hoài nghi gì. Nhưng là có lúc, muốn đoạt tài nguyên, muốn đạp vào mạnh hơn con đường. Nhất định phải đi làm. Vô luận là huyết hà vị diện, vẫn là thiên thần vị diện bên trong. Tần Phong biểu hiện được. Đều có chút quá biết trước. Lần này, Tần Phong lúc đầu dự định tại khe hở đại bạo phát thời điểm lại đi qua. Nhưng là sở phàm nghiên cứu. Để Tần Phong cảm thấy. Về sau chuyện như vậy. đều có thể để Sở Phàm làm bia đỡ đạn. Mà lại, loại này nghiên cứu, rất có thể sẽ để Tần Phong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Biết trước khi trùng sinh cũng không biết sự tình đâu. Thế là, nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tần Phong liền mang theo Bạch Ly, đi đến Đông Hải Thị. Đông Hải Thị đã phát triển thành Phong Lê tập đoàn cái thứ hai cảng. Nơi này có đại lượng tàu ngầm. Cái khác tập đoàn cũng muốn đánh bại Tần Phong. Nhưng là máy móc loại vật này, thật không phải là muốn tăng lên liền tăng lên. Mà lại ai cũng biết, Tần Phong năm ngoái lại đi hồn tộc diệt vong chi địa. Cầm về đồ vật chỉ sợ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái này nguyên nhân, rất nhiều tập đoàn đều thối lui ra khỏi Đông Hải Thị. Mà lại, cũng không dám cùng Tần Phong là địch, làm Trung Quốc liên minh nguyên soái. Tại Long Đô tham chiến S đoạn Long Nhân vây quét, những người này đối Tần Phong thái độ, cũng không dám lại buông lỏng. Bến cảng bên trong, Phong Lê tập đoàn một cái năng lực giả, chính đối Tần Phong khẩn trương đáp lời. Tổng tài, bằng không ta hiện tại liền đi phát tin tức, để bọn hắn trở về địa điểm xuất phát. Không cần, ngươi tùy tiện chuẩn bị một chiếc tàu ngầm liền tốt, không tất yếu là Thôn Thiên Hào. Tần Phong lúc đầu nghĩ đến điều khiển Thôn Thiên Hào ra biển. Không nghĩ tới, Thôn Thiên Hào thế mà bị cho mướn. Nếu như là những người khác, khẳng định là sẽ không mướn. Nhưng là lần này cần thuê Thôn Thiên, lại là Đông Ương. Đông Ương làm Đông Vực vực trưởng. Dù là không có liên hệ Tần Phong, chút mặt mũi này người phụ trách cũng là muốn cho. Tăng thêm trên lý luận Thôn Thiên cũng là có thể bị mướn. Đông Ương rời đi cũng không lâu lắm, chẳng qua là nửa ngày thời gian mà thôi. Như là đã ký xuống thuê hợp đồng, Tần Phong cũng không muốn làm một cái không có thành tín thương nhân. Kỳ thật tàu ngầm với hắn mà nói đều không phải là rất trọng yếu, chính là bớt đi khí lực mà thôi. Vâng, tổng tài bên này, chiếc này liền có thể lập tức ra biển. Người kia mang theo Tần Phong đi lên phía trước, trong lòng cũng an định lại. Tần Phong hy vọng tại Phong Lê nội bộ quá cao, để người năng lực giả này rất cảm thấy áp lực. Cũng may, tổng tài so với trong tưởng tượng càng thêm hòa ái. Tần Phong mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Đông Ương cách làm. Đông Ương chỉ là ra ngoài đi săn, vẫn là biết cái gì sao? Địa ngục hải bởi vì Tần Phong nguyên nhân, đoạn thú thần cấp tồn tại đã biến mất. Nhưng là địa ngục biển cũng chỉ là nhân loại thăm dò phạm vi. Địa ngục hải hướng bên trong, còn có càng lớn Đông Đại Dương, cơ hồ vùng cấm của nhân loại. Nếu như chỉ là đi địa ngục hải, Đông Ương thực lực, còn không đến mức nhất định phải thuê Thôn Thiên Hào. Như vậy chỉ có thể là vượt qua địa ngục hải phạm vi. Nơi đó chỉ sợ có S đoạn tồn tại. Đông Ương không thể không cẩn thận. Đây hết thảy đều là Tần Phong suy đoán. Hắn cũng không có vọng có kết luận. Tàu ngầm không có tiến vào đáy biển, liền trên mặt biển tiến lên. Có Tần Phong hắc ám dị năng tại, không có có dị thú đến đây công kích. Tích tích tích, tàu ngầm bên trên máy quét phát ra cảnh báo. Phát hiện không biết khe hở. Xin chú ý, xin chú ý. Lúc này, trên màn hình lớn, hiện lên sán lạn quang mang. Màu sắc lộng lẫy, ẩn chứa lam, lục, hoàng các loại màu sắc, chỉ chốc lát lại biến thành màu đỏ, tử sắc, kim sắc, màu sắc không ngừng biến hóa, mà lại phạm vi cực lớn. Lúc này đừng nói máy quét cảnh báo cùng ý thức lực dò xét, chính là mắt thường, đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Khó trách Đông Ương đến đây, rõ ràng như vậy, làm sao có thể không bị phát hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.